Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào chén M, Á, U đỏ rực. A Thuật nở nụ cười ma quái. Sư phụ, chính người là người bảo tôi phải nhanh chóng trưởng thành mà. Cùng tuổi với hắn ta, Sở Nguyệt Nịnh lại có sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Sự ghen tị và không cam tâm sau khi bị Sở Nguyệt Nịnh C.H.E.M. gãy pháp kiếm. Mỗi ngày đều tra tấn hắn ta. Sự việc hôm nay càng khiến hắn ta nhận ra mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Hắn ta nhất định phải vượt qua Sở Nguyệt Nịnh. Tiết trời mùa hè đến gần. Người dân Hương Giang đã bắt đầu diện những bộ quần áo mát mẻ. Nắng nóng gay gắt cũng khiến cho lượng khách đến quán nước đường tăng không ít. Ba chén đậu đỏ đá, một phần bì heo kho mặn với khoai tây chiên, hai phần hot dog chân châu Mỹ. Sở Nguyên Nịnh đứng bên cửa sổ, khẽ gõ ngón tay thon thả lên thực đơn, đánh dấu từng món, sau đó khom người, mái tóc dài rủ xuống mặt bàn. Cô đặt thực đơn xuống cửa sổ và nói, làm phiền. Mang đến số 6 đài ngô. Cảm ơn. Thì bác nhân ngồi đĩnh đạc, một tay đặt trên lưng ghế, cam nhất tổ cầm tì vào ly nước chanh, lờ đánh hút và nhìn chằm chằm vào tờ báo cũ trên bàn, thỉnh thoảng lại lật sang trang khác. Chu Phong Húc ngồi đối diện cửa sổ, cúi mắt lật từng trang tài liệu một cách chăm chú. Đối diện với hắn là Trương Kiến Đức, đang nhả khói từ chiếc tẩu thuốc. Khi nhìn thấy cánh cửa từ tủ đá mở ra và một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ bước vào, hắn gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc lên bàn và dập tắt tàn thuốc. Hôm nay, cửa hàng phong thủy mở cửa trễ hơn bình thường. Vừa mở cửa, Sở Nguyệt Nịnh đã thấy ba người khách đang chờ. Vừa lúc đến giờ trà chiều, Sở Nguyệt Nịnh đi gọi Trương Kiến Đức và bà A Sơn đến. Đáng tiếc, bà A Sơn hôm nay có việc bận nên không đến quán. Nhìn thấy những người bạn thân đều tụ tập, Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Vừa mới ngồi xuống, Trương Kiến Đức đã tiến đến gần và nói đùa với giọng nhỏ. Nịnh Nịnh, em dọn nhà vào lúc nào thế? Biệt thự cao cấp thật là hoành tráng đó nha. Ôi, anh Đức, sao anh biết vậy? Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc, trợn tròn mắt, cần biết rằng, chuyện này, ngoài tổ đê hỗ trợ chuyển nhà biết ra, cô cũng không hề hé lộ cho ai biết. Báo Hương Giang đã đăng tin rồi. Trương Kiến Đức cầm tờ báo bị tàn thuốc đè nặng lên, lật mở ra, gõ nhẹ vào tiêu đề lớn in chữ đen có đồng xu vàng. Nữ thần toán phố Miếu dọn về biệt thự cao cấp. Chủ tịch tập đoàn Kiều Thị đến bái kiến, còn có ảnh chụp của em nữa. Trương Kiến Đức cười, thật là uy phong lẫm liệt. DTV Sở Nguyệt Nịnh lấy tờ báo, quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp mình mặc đồ ở nhà, lại nhìn đến tiêu đề, thở dài và đưa ngón tay cái lên. Paparazzi quả là lợi hại, cái gì cũng có thể đào bới được. Trước khi em dọn về biệt thự cao cấp đó thì bản thân em đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi. Trương Kiến Đức thường xuyên theo dõi tin tức trong giới, nên tự nhiên hiểu rõ. Paparazzi như là ngửi được mùi cá mòi, nhất định sẽ lùng sục. Sở Nguyệt Nịnh cũng thấy buồn cười. Quay lại chủ đề chính, dọn nhà đang qua một thời gian, đến lúc đó mời anh. Tuyệt vời, cầu còn không được. Anh đây lớn tuổi như vậy mà chưa từng được đến biệt thự cao cấp chơi. Trương Kiến Đức xoa ống tay áo, cánh tay phải làm động tác xào nấu không ngừng. Cần anh xào rau không? Mời anh đến là để làm khách, sao lại để anh nấu cơm được? Đến lúc đó sẽ mời đầu bếp. Sở Nguyệt Nịnh vừa nói vừa cười, nốt ruồi nhỏ nhắn trên mũi càng thêm rạng rỡ. Đúng rồi, anh Đức, anh biết loại xe ô tô nào an toàn, thoải mái nhất không? Giá cả không cần quá đắt, trong khoảng 100 vạn là được rồi. Ôi ôi ôi, Nịnh Nịnh, em ngày càng khiến anh ngạc nhiên. Giờ em đã thuê đầu bếp rồi. mua ô tô còn muốn trên 100 vạn. Trương Kiến Đức buông tay, vừa nói vừa so ngón tay. Đúng là cũng kiếm tiền, nhưng mỗi người đều khác biệt. Cách Trương.